Chương 4. 754 hoan ra ngõ hẹp. Hống hống hống. Mấy cái thi khôi lệch ra hốn éo người, nộ trừng từng cái trắng bệnh trong mắt, lại lần nữa hướng về phía đội ngũ phía sau người kia bắt tới. Tương xương quận chúa tâm đều nhanh đi theo nhảy ra ngực, vừa nhấc mắt đúng lúc thấy được đứng tại ven đường Đoạn Nguyệt, nàng lập tức liền dùng một loại gặp cha ruột kích động thanh âm thanh gọi nói, A Lịch, A Lịch, cứu, cứu ta A Lịch. Nàng hiện tại là liên tiếp ăn vào mấy viên tăng tốc đan, mới miễn cưỡng đuổi theo đội ngũ hành động, nếu là thật sự bị đội ngũ cho bỏ rơi đến, không hề nghi ngờ, nàng lại biến thành thi khôi nhóm khỏa bụng công cụ, bị chi đội ngũ này vô tình từ bỏ. Ba Thuật lúc này cũng nhìn thấy đứng tại ven đường Đoạn Nguyệt đồng học, hắn vội vàng khóc cha gọi mẹ hô nói, thần vương điện hạ, cứu mạng A. Tương xương quận chúa cũng không biết sử dụng ra bao lớn bú sữa sức lực, bạo phát ra nàng trước nay chưa từng có tiềm lực, từ trung ly chỉ vi bên người thở hồng hộc chạy qua, lập tức muốn hướng Đoạn Nguyệt nhào vào ngực. A Lịch ca ca, Tương xương quận chúa cái kia kéo tiếng khóc tiếng kêu còn dư âm quấn quấn đâu, chợt thấy thân thể mình chợt nhẹ, lại bị người một cước đạp bay ra ngoài. Vốn định lách mình tránh đi Đoạn Nguyệt, yên lặng đứng ngay tại chỗ, mấy không thể gặp rút xuống khỏe miệng. Tiểu mặt than lại như là một viên đạn pháo giống như bắn tới, tay nhỏ quét ngang, một cái khỏa lên hỏa diễm trường đao liền xuất hiện ở bàn tay nhỏ của nàng bên trong. Nhưng gặp nàng đứng được cách thi khôi bầy xa xa, trường đao trong tay huy vũ, một đao hạ xuống liền có thể chém đứt một viên thi khôi đầu, thuận tiện sẽ có chút đầu bên trong bay lên tinh hạch cho thu vào trí vật phụ trong. Như thế lần này về sau, Trung Ly chỉ vi cả đám ánh mắt đều nhanh chừng đi ra. Nay tiểu mặt than căn bản mặc kệ bọn hắn chết sống, nàng chỉ là đơn thuần muốn tìm những thứ này thi khôi đánh nhau một trận, vì lẽ đó căn bản không quản những cái kia thi khôi có phải là có đuổi theo những người khác chạy, chính nàng chọn chúng mấy cái, liền ở nơi đó cùng thi khôi dạy vào đánh. Vũ khí trong tay còn liên tiếp đổi mấy lần, giống như là mở tiệm vũ khí tử, các loại đổi lờ ý thử. Giống như ngày hôm nay liền thế nào cũng phải thử đến một cái tiện tay đánh thi khôi vũ khí, không thể bà thuật tránh trái tránh phải tránh đi mấy cái bay nhào tới thi khôi. Trong mắt lăn lông lốc nhất chuyện, liền rào hoạt hướng Đoạn Nguyệt cùng Mặc Liên mấy người sau lưng tránh đi, miệng bên trong một cái lực gọi nói, thần vương điện hạ, thuộc hạ cũng nhanh muốn bị mở y ca y na y thi khôi đánh chết. Còn xin xuất thủ viện trợ một hai. Đoạn Nguyệt phi thường khinh bị quét người kia một chút, hắn một cái 12 cấp đại linh sư. Thế mà bị kẻ hèn mọn mấy cái thi khôi đuổi thành chó, thật sự là mất mặt. Cũng không phải ba thuật coi là thật đánh không lại cái kia mấy cái thi khôi, mà là tiểu tử này tương đương ích kỷ. Hắn tuyệt đối không chịu so với người khác dùng nhiều một điểm khí lực, hắn tình nguyện chôn nở ở trong đội ngũ, nhìn xem cả chi đội ngũ bị thi khôi nhóm đuổi. Tiêu hao linh lực cho đội ngũ này tiêu diệt thi khôi dựa vào cái gì đâu, linh lực của hắn cũng không phải lượm được, nếu như đều hết sạch. Cái kia muốn lại hoàn toàn khôi phục lại, coi như khó khăn ba thuật từ đầu đến cuối đều cảm thấy bảo tồn thực lực so với duy nhất một lần đều lọt chính mình nội tình muốn tốt quá nhiều. Các ngươi mau nhìn, vậy là cái gì a? Lúc này, trong đội ngũ một tên Hồng Phủ học viện học sinh, đông nhiên run giọng kêu lên. Lão khăn vàng thắng nhìn thấy đồng bạn của mình, vội vàng kêu lên, lão khăn mau tới đây. Lão khăn gọi là lão khăn học sinh, một bộ trung niên diện mạo. Xem ra số tuổi đã là không trẻ, cũng không biết ở trong học viện phí thời gian bao nhiêu năm tháng, song đến bây giờ còn không tốt nghiệp.